Thần đạo đan tôn, chương 1125, phản quân xuất động. Khóc chuyện audio.com. Chấm, được, hai người đều gật đầu. Ngược lại chỉ là một phá hư cảnh. Chỉ cần mang về, có rất nhiều cường giả thần cấp có thể chấn áp. Ở đây không như tiểu thế giới. Cường giả thần cấp sẽ bị chế ước. Thực lực không thể ti triển. Ở trước mặt lực lượng thần cấp, phá hư cảnh chính là đống cặn bà. Đinh Bình trầm mặc ít nói. Theo chân bọn họ rời đi. Mà hai người Đông Linh Nhi cũng không có mạnh mẽ chế trụ hắn. Song phương đều biểu hiện ra một ít thành ý, bọn họ một đường trèo non lội suối. Tiến nhập một thành thị náo nhiệt, bản doanh của Ngũ Tông ở đây. Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Trước bọn người Vũ Hoàng chỉ ở sơn dã, trong biển rộng tìm kiếm dư nghiệt của Ngũ Tông. Ai có thể nghĩ tới bọn họ cư nhiên thoải mái sinh hoạt ở trong phố xá sầm uất như vậy. Ở dưới sự hướng dẫn của hai người Đông Linh Nhi, bọn họ tiến nhập một tòa phủ đệ, rất lớn, bên trong còn có một cái hồ thiên nhiên, sóng gợn lan tan, hoàn cảnh phi thường yêu mỹ, thức thời mới là tuấn kiệt, kiếm vương xuất hiện, nhưng lúc này hắn đã bước vào sơn hà cảnh, không có tận lực thu liễm khí thế, phát ra kiếm ý như thực chất, ở quanh thân hắn tạo thành một vòng kiếm ảnh. Tùy tiện bay ra một thanh cũng có thể giết phá hư cảnh. Hắn đã nghe hai người Đông Linh Nhi nói tình huống lúc đó. Cũng không có hoài nghi. Dù sao mới qua 2 năm, Lăng Hàn tuyệt đối không thể phản hồi. Mà lực lượng của Hoàng Đô cũng sẽ không có đề thăng rõ ràng. Tương phản, vạn năm qua Ngũ Tông dùng thời gian nguyên dịch phong ấn bao nhiêu người. Hiện tại tiến vào thần giới. Có ít nhất 1/10 người đột phá. Hiện tại số lượng cường giả thân cấp của bọn họ gần như 40 người. Này là một cổ lực lượng quét ngang. Kiêng kỵ duy nhất là Hách Liên Thiên Vân. Lão Long kia thập phần yêu nghiệt. Lại bước vào sơn hà cảnh. Chiến lực khẳng định kinh người. Nói hết tình huống ngươi biết ra. Kiếm Vương nói, hắn muốn tận khả năng lý giải tình huống của Hách Liên Thiên Vân. Mới có thể định ra đối sách hoàn mỹ. Đinh Bình không có nửa điểm giấu giếm. Nói ra tư liệu hơn 3 tháng trước của Hách Liên Thiên Vân. Để cho Kiếm Vương cũng có chút giật mình. Ngươi nha, cũng quá không có cốt khí đi. Chúng ta còn không có nghiêm hình bức cung. Ngươi liền khai hết, Ngũ Tông cũng nắm giữ một ít tư liệu của Hách Liên Thiên Vân. Lấy ra đối chiếu lời khai của Đinh Bình. Phát hiện Đinh Bình hoàn toàn không có nói sai. Bọn họ tin tình báo của Đinh Bình, cho rằng Đinh Bình tuổi còn quá trẻ, nên rất sợ chết, Đinh Bình phối hợp như vậy, bọn họ cũng không có làm khó hắn, nói không chừng ngày sau có thể thu hắn làm một con chó. Dù sao cũng là phá hư cảnh a, bọn họ thương định. 10 ngày sau tiến công Hoàng Đô, nửa năm qua, bọn họ đã sâu chuỗi trao đổi với rất nhiều thế lực. Thiếu chỉ là một kích tối hậu mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày đi qua, Đinh Bình đàng hoàng mang chúng nhân xuất phát, mở cửa thành, đại môn hoàng cung, lặng yên tiến nhập hoàng cung, mà rất nhiều thế lực cũng hiện lên, gia nhập đại quân đoạt quyền, dù sao, thống trị một quốc gia cũng không phải hơn 10, mấy trăm người có thể làm được, đội ngũ rất nhanh hội tụ thành quy mô mấy nghìn người. Cực kỳ hùng hổ, Ngũ Tông vọt vào hoàng cung. Thủ vệ thậm chí ngay cả chống lại cũng không dám, một đường triệt về phía sau. Điều này làm cho phe công kích đều dương dương đắc ý, bọn họ quá cường đại. Làm người sợ hãi a. Tuy các cường giả Ngũ Tông không tin lực lượng của Hoàng Cung yếu đuối như vậy. Nhưng bọn hắn không thèm để ý, dù sao lúc này đây bọn họ xuất động lượng lực cường đại nhất. Cường giả thân cấp đạt hơn 37 vị. Hách Liên Thiên Vân thì như thế nào? Bọn họ xuất động 30 người tổng có thể diệt được đi. 7 người khác liền có thể quét ngang. Nếu không phải thống trị một quốc gia tuyệt không phải vài người là có thể làm được. Bọn họ căn bản không cần những thế lực này hiệp trợ. Ngay cả phá hư cảnh cũng không có. Một bên thế không thể đỡ. Một bên thì quân lính tan rã. Đinh Bình tự nhiên biết. Này là Lăng Hàn đang phối hợp mình. Muốn một lưới bắt hết, lần này tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Không bao lâu, đại quân đẩy mạnh đến chỗ sâu trong hoàng cung, đến trước chính hòa điện. Này là trung tâm của hoàng cung, điện nghị sự, Đồ Đằng đứng ở trên điện này. Điện này là tượng trưng quyền lực của Đại Lăng Triều. Một khi thất thủ mà nói, đối với đất nước là đả kích cực kỳ to lớn, nên coi như dẫn xà xuất động, đến nơi này cũng không thể lui nữa. Đám người Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân xuất hiện, đứng ở phía trước nhất, mà thủ vệ trong cung thì đứng ở phía sau bốn người. Rút đao, lộ ra quyết tuyệt không tiếc tử chiến. Hắc hắc, một đám gà đất chó cành, một lão nhân vật của Ngũ Tông nói. Hắn gọi Tư Đồ Kiếm, bị phong ấn mấy nghìn năm, ngay cả lúc Mã Đa Bảo đánh Ngũ Tông, hắn cũng không có bị tỉnh lại. Bởi vì nhiều người cũng không có chôn ở trong Ngũ Tông, hắn đến thần giới mới bị tỉnh lại, bởi vậy tự nhiên không biết Lăng Hàn cường đại, chỉ cảm thấy hậu bối của mình quá phế vật, ngay cả con kiến hôi cũng không giải quyết được. Thổ cẩu, nói cái gì đó, Hách Liên Thiên Vân quát to, trong mọi người miệng hắn là độc nhất. Ha ha, chân long hậu duệ thì như thế nào? Chiến lực tối đa tứ tinh, chẳng lẽ còn có thể trở thành thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết? Tư Đồ Kiếm phất phất tay. Dựa theo kế hoạch, trước trấn áp nghiệt long này. Chân long huyết mạch A, đây chính là vật đại bổ. Lập tức, có 29 người tiến lên trước vài bước, đứng chung với Tư Đồ Kiếm. Bọn họ tự nhiên đã sớm định ra sách lược. Do người nào đi đối phó Hách Liên Thiên Vân? Sách sách sách, 30 sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Hách Liên Thiên Vân hắc hắc cười lạnh, bất quá, các ngươi đoán sai một điểm, bởi vì cao thủ thần cấp bên chúng ta không chỉ có bản tọa. Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Thạch Linh đồng thời đi về phía trước một bước, không áp chế khí tức nữa. Uy áp đặc biệt của thần linh trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cái gì, Ngũ Tông cùng bọn chó săn đều kinh hô. Làm sao Đại Lăng Triều lại đột nhiên nhiều thêm 4 cường giả thần cấp? Này đã làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Hừ, những người các ngươi, Đại Lăng Triều có chỗ nào có lỗi với các ngươi? Vũ Hoàng chất vấn, trước đây nếu không có tứ đệ khai thiên, các ngươi đều chỉ có thể ở lại tiểu thế giới chờ chết. Bị luyện hóa thành nhất giới đan. Nhưng bây giờ, các ngươi lại lăn lộn với Ngũ Tông. Thật là thông minh a, cách trương.